and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 352, Kẻ Địch Khủng Bố. Hắn đáp ứng ngươi rồi. Vậy liệu rằng đối với hắn có ảnh hưởng gì? Bạch Tú Tú truy vấn. Long Thiên Dưỡng nói, đối với hắn sẽ có ảnh hưởng gì ta cũng không biết, nhưng hắn đúng là đáp ứng ta. Hắn đối ngươi thật rất tốt, vì để cho ngươi phục sinh, vô luận khi đó ta đưa ra điều kiện gì hắn đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng, ta vẫn là sẽ đối với ngươi làm một số việc, tới triệt để khiến cho hắn có thể tuân theo lời hứa. Nhân loại các ngươi có cái từ gọi là Dương Mưu, đối nam nhân của ngươi, dùng Dương Mưu là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là hắn vô pháp cự tuyệt. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Bạch Tú Tú mở to hai mắt nhìn, nếu như là tổn thương Lam Hiên Vũ sự tình, nàng thà rằng không phục sinh. Long Thiên Dưỡng mỉm cười nói, thả lỏng một ít, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt, cứ việc Long Thiên Dưỡng đem thần thức của mình phục sinh, thậm chí là tại đúc lại thân thể. Nhưng Bạch Tú Tú đối nàng thủy chung tràn đầy cảnh giác, bởi vì nàng hiểu rõ, Long Thiên Dưỡng dạng này đối với mình, nhất định là có nó mục đích tính. Căn bản nhất mục đích, khẳng định là muốn tính toán Lam Hiên Vũ A. Cho nên, nàng một mực tại cẩn thận đề phòng. Theo mới vừa rồi cùng Long Thiên Dưỡng nói chuyện với nhau đến xem, nàng liền hiểu rõ, Lam Hiên Vũ là đáp ứng Long Thiên Dưỡng một vài điều kiện. Rất có thể còn không chỉ là Long Thiên Dưỡng nói với chính mình những điều kiện này, cho nên mới phục sinh chính mình. Bởi vậy, nàng vô cùng lo lắng Long Thiên Dưỡng muốn gây bất lợi cho Lam Hiên Vũ. Nếu nói như vậy, nàng thà chết, cũng không nguyện ý bị Long Thiên Dưỡng cứu sống. Dĩ nhiên, vì cái gì gọi Dương Mưu đâu? Cũng là bởi vì, cho dù các ngươi biết mục đích của ta là cái gì, cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì chuyện này với các ngươi bản thân tới nói, cũng không có cái gì chỗ xấu. Tú Tú, ngươi biết không? Ta nhưng thật ra là hết sức cô độc. Nói đến đây, Long Thiên Dưỡng ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, nhiều một vệt đắng chát cùng cô tịch. Chỉ từ tuổi thọ đến xem, ta tồn tại thời gian thậm chí muốn so Thâm Hồng Chi Mẫu dài hơn. Tại đây thời gian dài dằng dặc bên trong, ta từng bước sáng tạo ra Long Mã Song Tinh, có được Mỹ Hảo Tâm Nguyện, hy vọng tương lai có thể bằng vào hai khỏa tinh cầu cùng nhau trông coi, thành tựu cuối cùng tầng thứ cao hơn tồn tại. Kỳ thật ta cũng không có bao nhiêu dã tâm, chẳng qua là khi ta nhìn thấy ta sáng tạo những cái kia sinh mệnh đang không ngừng trưởng thành cùng tiến hóa lúc, liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Có thể là, lúc trước Long tộc phản bội, với ta mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Bọn hắn liên hợp chủng tộc khác giam cầm tại ta, mượn dùng lực lượng của ta không ngừng tăng lên tự thân, lại không ngừng hấp thu lực lượng của ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn kỳ thật đều là con của ta, mà xem như mẫu thân, mắt thấy con của mình dạng này đối với mình. Ta là như thế nào bất đắc dĩ à? Có thể là, vô luận nói như thế nào, bọn hắn cũng hay là của ta hài tử. Kỳ thật, ta cũng không phải không cơ hội dãy khỏi gông xiềng, thậm chí đảo ngược đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng xấu. Có thể là, bọn hắn dù sao cũng là con của ta, nào có mẫu thân sẽ thương tổn tới mình hài tử đâu. Cho nên, ta chẳng qua là yên lặng nhìn xem, yên lặng trợ giúp bọn hắn, hy vọng có một ngày, bọn hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Có thể rõ ràng ta nghĩ nhiều rồi, cũng không có loại kia ta trong tưởng tượng không có tốt xuất hiện. Bọn hắn chẳng qua là hy vọng dựa dẫm vào ta thu hoạch, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn về quỹ. Duy nhất tốt một chút địa phương chính là, ít nhất bọn hắn còn sẽ không phá hư hoàn cảnh. Mà đối tất cả những thứ này, ta không chỉ là thất vọng, cũng đã mệt mỏi. Ta duy nhất không bỏ xuống được, liền là này hai khỏa tinh cầu ngàn tỷ sinh linh. Phản bội ta, chỉ có cái kia số ít cường giả. Mà càng nhiều sinh linh sinh tồn ở nơi này, cũng đồng dạng là con của ta. Ta không nỡ bỏ bọn hắn. Bằng không mà nói, coi như là cho Thâm Hồng Chi Vực thôn phệ, lại có thể thế nào đâu. Ngược lại hiện tại ta, sống sót cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thẳng đến về sau gặp được các người, gặp Lam Hiên Vũ. Trên người hắn đặc biệt khí tức để cho ta cảm nhận được rất nhiều thứ. Hắn có một loại đặc biệt khí chất, tại loại khí chất này bên trong, có thượng cổ lưu truyền xuống thương mang. Cũng có được tự thân mạnh mẽ, sức sống. Càng quan trọng hơn là hắn có tín niệm, không là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ. Hắn là đang trợ giúp chính mình hết thảy nghĩ muốn trợ giúp người. Tựa như cái kia chút đồng bạn. Rõ ràng thiên phú kém hắn đến xa. Thậm chí bao gồm người ở bên trong. Các ngươi đều không có cái gì có thể tại hắn trở nên mạnh mẽ về sau chân chính trợ giúp cho hắn. Có thể là, hắn nhưng như cũ còn tại không để lại dư lực giúp các ngươi. Vừa mới bắt đầu biết hắn thời điểm, ta đúng là chỉ muốn lợi dụng hắn. Có thể càng là tiếp xúc, ta lại phát hiện, hắn nhưng thật ra là một người đáng giá tín nhiệm. Mà với ta mà nói, Đáng ra tín nhiệm bốn chữ này thật sự là quá chân quý. Cho nên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương hắn, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ta nói tới Dương Mưu, nhưng thật ra là hy sinh ta tự mình tới thành toàn ngươi. Chẳng qua là bình thường tái tạo thân thể, ngươi kỳ thật vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp cước bộ của hắn. Thế nhưng, nếu như ta cùng ngươi dung hợp, như vậy, ngươi liền có được Long Mã Song Tinh nội tình. Ngươi liền đem tiếp nhận ta, trở thành Long Mã Song Tinh sinh mệnh hạch tâm. Lại thêm ngươi nguyên bản huyết mạch thiên phú, liền có thể có được tương lai thành tựu thần vương cơ sở. Thần vương thê tử sao có thể không phải thần vương đâu. Cùng hắn tương lai hắn phiền toái, không bằng ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nghe đến đó, Bạch Tú Tú đã có chút choáng váng, ý của ngươi là, để cho ta trở thành Long Mã Song Tinh sinh mệnh hạch tâm. Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ như thế nào? Cái này đối ngươi lại có ích lợi gì chứ? Long Thiên Dưỡng cười, ta tự nhiên là không tồn tại a. Có lẽ, tại ngươi trong tiềm thức, sẽ có một ít ý nghĩ của ta sẽ đối với ngươi sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng đây chỉ là cực kỳ bé nhỏ thôi. Ta đã mệt mỏi, sau này hết thảy liền giao cho ngươi. Còn đối ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt này liền là trợ giúp ngươi lão công hoàn thành lời hứa với ta, ít nhất sẽ không vi phạm hứa hẹn. Hắn tại thành tựu thần vương về sau, chắc chắn muốn hấp thu năng lượng khổng lồ tới bổ túc tự thân, bao quát tương lai thành tựu thần giới cũng là như thế. Ta hy vọng hắn dùng Long Mã Song Tinh làm cơ sở tới thành tựu thần giới, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng hắn thương hại đến Long Mã Song Tinh, giống Thâm Hồng Chi Mẫu như thế đi thôn phệ. Mà ngươi trở thành ta, trở thành nơi này sinh mệnh hạch tâm, như vậy, vì ngươi, hắn cũng quyết không có thể nào thôn vệ nơi này một chút tồn tại. Cứ như vậy, Long Mã Song Tinh là tất nhiên sẽ lưu giữ lại. Mà ngươi trở thành ta, tăng thêm ngươi tự thân huyết mạch thiên phú, trực tiếp liền có thể trở thành chân chính có sức chiến đấu nửa bước thần vương. Cũng có thể đi trợ giúp cha mẹ của hắn nhiều kiên trì một hồi. Chờ đợi hắn trở về, hắn nhất định sẽ trở lại. Ta thậm chí so ngươi còn có lòng tin. Bạch Tú Tú có chút đờ đẫn nhìn xem Long Thiên Dưỡng. Này chính là nàng trong miệng nói tới Dương Mưu. Nàng lại là muốn hy sinh chính hắn, tới thành toàn mình, để cho mình trở thành Long Mã Song Tinh sinh mệnh hạch tâm. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a. Có thể là, thật có thể chứ. Long Thiên Dưỡng hai tay chậm rãi nâng lên, nương theo lấy động tác của nàng, nhàn nhạt màu trắng vầng sáng bắt đầu hiện ra vì hình vòng xoáy vây quanh Bạch Tú Tú xoay quanh dâng lên. Màu trắng vòng xoáy bên trong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, những năng lượng này tràn đầy thuần túy sinh mệnh khí tức. Bạch Tú Tú lập tức cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu trở nên phong phú dâng lên. Mà trước mặt Long Thiên Dưỡng, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng bình hòa. Đối với nàng mà nói, có lẽ đây là một loại hình thức khác giải thoát, thậm chí là trùng sinh. Nếu như không phải không nỡ bỏ tất cả những thứ này, nàng có lẽ cũng sớm đã chọn rời đi cái thế giới này. Nàng thật mong muốn chết đi, từ bỏ sinh mệnh hạch tâm, không có người nào có thể ngăn cản. Chẳng qua là Long tộc vẫn cho rằng hắn không có khả năng làm như vậy mà thôi. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết, chính mình cũng sớm đã nhường vị này sinh mệnh chi mẫu triệt để thương tâm. Mà đối với Long Thiên Dưỡng tới nói, Bạch Tú Tú không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Chính như nàng nói, đây là Dương Mưu, coi như là Lam Hiền Vũ tại đây bên trong, cũng không có khả năng ngăn cản nàng làm như vậy. Đến mức Bạch Tú Tú, coi như muốn ngăn cản, nàng cũng không ngăn cản được a. Vũ trụ, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân dung hợp về sau thân thể lần nữa bị oanh lui. Long thần biến trạng thái dưới bọn hắn, trong mắt huyết sắc đã kinh biến đến mức nồng nặc mấy phần. Đây là Cổ Nguyệt Na có chút áp chế không nổi Đường Vũ Lân trong cơ thể điên cuồng khí tức biểu hiện. Trên thực tế, cho dù là ở vào Long Thần biến trạng thái bên trong, bọn hắn cũng vẫn như cũ là nửa bước thần vương, mà không phải chân chính thần vương cấp độ tồn tại. Có thể là, đồng dạng là nửa bước thần vương, nhưng so với đã từng Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa không biết mạnh to được bao nhiêu. Ít nhất, lúc này chiến trường, xa xa Thiên Mã thủ tọa thậm chí liền tham dự vào trong đó cơ hội đều không có. Có thể nghĩ đây là một trận như thế nào chiến tranh. Thâm Hồng thần vương khí tức không có bạn theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, đang tương phản chính là, khí tức của nàng còn đang không ngừng tăng cường lấy. Trước đó bốn đại hạm đội tập thể oanh kích, nàng cưỡng ép thôn vệ một phần trong đó năng lượng. Lại thêm nàng đối với mình thần vương cấp độ thực lực càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Duy nhất làm nàng chân chính kiêng kỵ, kỳ thật chính là Long thần biến trạng thái dưới, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na nắm trong tay Hoàng Kim Tam Xoa kích. Cái này thần vương siêu thần khí mới thật sự là có thể tổn thương đến nàng tồn tại. Có thể là, thần vương liền là thần vương. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đã không chỉ một lần thông qua Vô Định Phong Ba khốn trụ nàng. Có thể là, lại căn bản là không có cách tổn thương đến nàng cái kia gần như có khả năng thôn vệ hết thảy thân thể. Coi như là Hoàng Kim Tam Xoa kích, cũng chỉ là lưu cho nàng bị thương. mà một khi theo Vô Định Phong ba bên trong tránh ra, liền sẽ nhanh chóng khôi phục, sẽ còn tiếp tục thôn vệ hết thảy chung quanh năng lượng. Thâm Hồng Thần Vương trong mắt tầm mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy, nàng đã bắt đầu càng ngày càng không kiên nhẫn, bởi vì nàng thủy chung cũng có thể cảm giác được, mơ hồ ở giữa, có một cỗ áp lực vô hình là thủy chung tồn tại, mà phần này vô hình áp lực rất có thể đối nàng sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Nàng biết đó là cái gì, có thể nàng lại không cách nào tìm kiếm đến thần giới tồn tại. Đây mới là để cho nàng tối vi bất an. Vì cái gì long giới biến mất? Nguyên bản liền phụ thuộc vào thiên long tinh bên trên long giới vậy mà biến mất. Nàng vì cái gì chấp nhất tại công kích thiên long tinh mà không phải thiên mã tinh? Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là long giới. Long giới bên trong năng lượng ẩn chứa đối với nàng mà nói cũng là ngấp nghé hồi lâu, bởi vì nàng biết, đó là càng cao một cái cấp độ thế giới, thậm chí biết đó là long biến thời kỳ tiến đến căn nguyên. Chỉ bất quá nơi đó năng lượng tràn đầy khí tức suy bại, không có quá nhiều hoạt tính. Nhưng đối với nàng mà nói này đều không trọng yếu. Chỉ cần là năng lượng nàng liền có thể thôn phệ, cao tầng thứ năng lượng đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt. Nếu như không phải nàng có thể cảm nhận được tại long thần biến bên trong ẩn chứa một cỗ điên cuồng thần thức gợn sóng, nàng thậm chí muốn nhất thôn phệ hẳn là trước mắt Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Chẳng qua là cái kia phần điên cuồng, khiến cho nàng cũng có chút kiêng kỵ. Ban đầu nàng liền bị vũ trụ pháp tắc chỗ gạt bỏ, nàng quá rõ ràng vũ trụ pháp tắc sẽ làm chuyện gì. Vũ trụ pháp tắc mặc dù không có đặc biệt ý thức, nhưng lại có thể căn cứ từ mình gạt bỏ hoặc là thân hòa mà phóng to hoặc là có lại nhỏ một ít chuyện. Ví như, nếu như nàng xuất hiện một chút xíu điên cuồng, liền rất có thể bị thả lớn, từ đó để cho nàng đi làm một chút ban đầu chuyện không nên làm. Tựa như ngày ấy, nàng tại thành tựu thần vương trước đó, cưỡng ép thôn vệ bốn đại hạm đội tập thể tiến công. Tại sau khi thôn vệ, nàng liền ý thức được, theo lý trí bên trên cân nhắc, chính mình căn bản cũng không hẳn là làm như thế. Hẳn là cấp tốc trốn xa, chậm chậm cầu chi, sẽ chậm rãi tăng lên. Ngược lại thành tựu thần vương đối thời điểm đó chính mình tới nói đã cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể nàng vẫn là như vậy làm. Thậm chí khi nàng đột phá thần vương thành công thời điểm, trong lòng mình đều mang một chút nghi hoặc, làm sao lại thành công đâu. Vũ trụ pháp tắc không có mượn nhờ tình huống như vậy đem chính mình hủy diệt, chẳng lẽ là quá độ thiện tâm rồi. Không có khả năng à. Tại đột phá sau khi hoàn thành, nàng đều có thể cảm nhận được chính mình đang bị toàn bộ vũ trụ gạt bỏ đây. Loại cảm giác này nhưng thật ra là vô cùng thống khổ, cho dù là thân là thần vương cũng giống như nhau thống khổ. Nếu không phải như thế, nàng thậm chí đều không cần nhất định phải tới thôn vệ thiên long tinh cùng thiên mã tinh. Tìm một chỗ củng cố tu vi thành lập thần giới không tốt sao? Có thể nàng không có cách. Mong muốn tồn tại hạ đi, liền cần có đầy đủ năng lượng tới che lấp này phần gạt bỏ. Bằng không mà nói, mặc dù tự thân đã đầy đủ mạnh mẽ, cũng không biết lúc nào liền sẽ bị vũ trụ pháp tắc mượn nhờ một chút đặc thù sự kiện gạt bỏ. Mong muốn tại bị vũ trụ bài xích tình huống dưới sinh tồn, liền cần dãy giụa, không ngừng dãy giụa, cho mình tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực cũng đều là làm như vậy. Mất đi long giới, long mã song tinh cũng vẫn như cũ trọng yếu. Nhưng nàng lo lắng chính là, long giới biến mất có phải hay không cùng cái kia làm tiến hóa có quan hệ, hắn nội tình, đúng là có ý hướng lấy cái hướng kia phát triển khả năng. Nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu, hoặc là nói là hiện tại Thâm Hồng Thần Vương vẫn luôn không cho rằng Lam Hiên Vũ liền thật có thể thành công. Thành tựu Thần Vương đây là khó khăn bực nào, cần hạng gì năm tháng dài đằng đẵng tích lũy à. Nàng là như thế, Long Thiên Dưỡng cũng là như thế. Cũng không biết hao phí bao nhiêu tâm lực cùng thời gian mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Mà nàng cảm thụ được, Lam Hiên Vũ mới bất quá 20 mấy tuổi à. Sao có thể liền trở thành Thần Vương đây? Này đều không phù hợp vũ trụ quy luật à. Mà nàng cũng không biết là, Lam Hiên Vũ chân chính đi vào cái thế giới này cũng không phải hai thời gian 10 mấy năm, chẳng qua là bị ấp 20 mấy năm thôi. Sớm tại bị ấp trước đó, còn tại trứng rồng bên trong hắn, đã tại đấu la đại lục bên trên tồn tại vạn năm. Trên thực tế, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dưới tình huống bình thường là phi thường khó mà sinh ra hậu đại. Lúc trước Vĩnh Đóng Băng Phong nói theo một ý nghĩa nào đó xem như tác thành cho bọn hắn. Đường Vũ Lân trong gen, mang theo thuộc về Kim Long Vương điên cuồng. Mà Kim Ngân Long Vương hợp thể bản thân là muốn thành tựu Long Thần. Này phần năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Cho nên, nếu như bọn hắn là tại dưới tình huống bình thường, căn bản liền phôi thai đều thai nghén không ra. Có thể kỳ dị là, lúc trước hai người tương ái tương sát, sinh mệnh lực trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Dưới loại tình huống này, nguyên bản hẳn là bị năng lượng khổng lồ thậm chí mạnh mẽ sát ý gạt bỏ phôi thai. Nhưng là sống tiếp được. Nhưng hai đại huyết mạch xung đột vẫn còn. Phôi thai càng là trưởng thành, xung đột cũng càng là kịch liệt. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường Lam Hiên Vũ vẫn là sẽ chết. Thậm chí Cổ Nguyệt Na liền trứng rồng đều đản sinh không ra tới liền sẽ chết từ trong trứng nước. có thể Lam Hiên Vũ còn là còn sống. Tại cực độ lạnh lẽo đồng thời không có ý thức ủng hộ tình huống dưới. Coi như là Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương mạnh mẽ huyết mạch, cũng chỉ có vài vị mỏng manh gợn sóng. Trong phôi thai dinh dưỡng là đầy đủ. Huyết mạch xung đột hạ xuống thấp nhất. Này mới khiến Lam Hiên Vũ tại dưới cơ duyên xảo hợp, trọn vẹn dựng dục vạn năm mới cuối cùng thành hình. Trên thực tế, khi hắn cái kia viên trứng rồng đản sinh ra tới thời điểm, là có thể xưng là Long Thần phôi thai. Bởi vì Long Thần huyết mạch đã tại trong phôi thai hoàn thành bước đầu dung hợp. Có thể coi là như thế. Làm Đường Vũ Lân tại sau khi lớn lên, bắt đầu tu luyện, vẫn là xuất hiện vô số nguy hiểm. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân trợ giúp, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bởi vậy, Thâm Hồng Thần Vương cũng không biết Lam Hiên Vũ trưởng thành là như thế nào mà đến. Cho nên, mặc dù nàng cảm nhận được qua Lam Hiên Vũ huyết mạch mạnh mẽ và nội tình, nhưng cũng không cho rằng là hắn có thể đủ thành tựu Thần Vương. Các người vẫn không cảm giác được ngộ sao. Thâm Hồng Thần Vương lại một lần tránh ra khỏi Vô Định Phong Ba trói buộc, trên người thôn vệ chi lực cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt mấy phần. Tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, Vô Định Phong Ba có thể vây khốn thời gian của nàng đã đang trở nên càng lúc càng ngắn. Cổ Nguyệt Na cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, trong mắt hồng mang như ẩn như hiện, Long Thần biến giao phó bọn hắn mạnh mẽ năng lực khôi phục, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Giờ này khắc này, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể chân chính ngăn cản Thâm Hồng Thần Vương bước chân tiến tới. Đấu La Liên Bang hạm đội đều đã vô pháp tổn thương đến vị này. Cái này là trên thực lực tuyệt đối khoảng cách A. Từ nơi sâu xa, Cổ Nguyệt Na mơ hồ có thể cảm giác được nhi tử tồn tại. Chẳng qua là cảm giác của nàng đã kinh biến đến mức không rõ rệt. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nhi tử khí tức đang ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trở nên liền nàng và Đường Vũ Lân tại hoàn thành Long Thần biến về sau huyết mạch đều tại kịch liệt sôi trào thiêu đốt lên. Có thể là, Cổ Nguyệt Na đã càng ngày càng không khống chế nổi. Đối phương thôn vệ đã bắt đầu ảnh hưởng đến Long Thần biến. Càng quan trọng hơn là, tại đây trung cực trạng thái dưới Long Thần biến bên trong, nàng tự thân cũng có được cực lớn tai họa ngầm. Đường Vũ Lân phá vỡ thứ 18 đạo phong ấn về sau, liền đã thần trí mê thất, đang toàn lực ứng phó cùng Kim Long Vương điên cuồng ý niệm đối kháng. Này loại đối kháng phía dưới, không chỉ không giúp được nàng, ngược lại sẽ đảo ngược ảnh hưởng đến nàng. Thâm Hồng Chi Mẫu tay phải chậm rãi nâng lên, dùng bàn tay của nàng làm trung tâm. To lớn màu đỏ thẫm vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, nàng không có ý định lại dây dưa tiếp. Coi như là đánh đổi khá nhiều, cũng phải nhanh trưởng khống Long Mã song tinh, theo mà thành lập chính mình thần giới. Tại vũ trụ pháp tắc bài xích tình huống dưới, thời gian càng dài, loại kia bài xích cảm giác cũng thì càng rõ ràng. Liền để nàng càng ngày càng lo lắng. Làm lần này màu đỏ thẫm vòng xoáy xuất hiện thời điểm, hấp lực so với trước ít nhất tăng cường gấp đôi. Coi như là Long Thần biến trạng thái phía dưới của Nguyệt Na. Thân thể cũng có chút khống chế không nổi bị hấp xả đi qua. Trên Hải Thần Tam Xoa Kích lóng lánh chói mắt kim quang, tại toàn lực của nàng thôi động phía dưới, miễn cưỡng không để cho mình thân thể bị kéo xuống trong nước xoáy. Có thể coi là như thế, nàng cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình long lực tại tiêu tán, đúng là bị cưỡng ép lôi kéo ra ngoài thân thể, lại bị đối phương thôn phệ. Không chỉ là nàng, nơi xa, các tộc siêu thần cấp cường giả, bao quát Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ nhóm, ngay trước vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra khổng lồ uy năng thời điểm, tựa như là trống rỗng xuất hiện một tấm to lớn mạng nhện, đem tất cả mọi người dính tại mạng nhện phía trên, đồng thời phi tốc thôn vệ lấy bọn hắn lực lượng. Như thế đông đảo siêu thần cấp cường giả, một khi bị thôn vệ hầu như không còn, kết quả có thể nghĩ. Cổ Nguyệt Na mong muốn lại thi triển Vô Định Phong Ba, nhưng lúc này, nàng đúng là có loại ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được cảm giác. Nghịch thiên mà đi. Thâm Hồng Chi Mẫu tại nghịch thiên mà đi. Đúng vậy. Thân là thần vương, Thâm Hồng Chi Mẫu trước đó kỳ thật vẫn luôn đối lực lượng của mình có giữ lại. Bởi vì nàng muốn lưu lại đại bộ phận thực lực tùy thời chuẩn bị ứng đối đến từ vũ trụ pháp tắc áp chế. Thậm chí là hủy diệt. Ví như nàng muốn từ đầu tới cuối duy trì chính mình thần trí cực độ tỉnh táo, bảo trì tùy thời ứng biến năng lực các loại. Nhưng ở thời điểm này, nàng không muốn trì hoãn được nữa. Đêm dài lắm mộng bốn chữ này, nàng cũng là rất rõ ràng. Tiếp tục trì hoãn xuống, thậm chí muốn so đột nhiên xuất hiện nguy hiểm sẽ lớn hơn. Trước mắt này chút Long Mã Liên Bang cùng với Đấu La Liên Bang các cường giả tại biết rõ ngăn cản không nổi tình huống của mình hạ vẫn như cũ tin tưởng như vậy toàn lực chống cự chính mình là vì cái gì? Đó nhất định là bởi vì bọn hắn trong lòng còn có hy vọng. Như vậy, hy vọng là từ đâu mà đến? Kéo dài thêm, có lẽ bọn hắn hy vọng sẽ xuất hiện đây. Cho nên, Thâm Hồng Chi Mẫu quyết định không nữa trì hoãn, nàng trong nháy mắt đem trước chính mình áp chế cái kia bộ phận lực lượng cùng một chỗ bạo phát ra. Nàng muốn trước tiên thôn vệ trước mắt này chút hai đại liên bang cường giả. Sau đó lại là nhân loại bốn đại hạm đội, hủy diệt tất cả những thứ này. Như vậy, Long Mã song tinh chính là nàng vật trong bàn tay. Mặc dù bây giờ toàn lực phóng thích sẽ có nguy hiểm, nhưng lại có thể đại đại rút ngắn thời gian. Ở trong không gian, có thể thấy rõ ràng, vị kia vị hai đại liên bang các cường giả trên thân, đều có mờ mịt quang vụ nổi lên, cái kia rõ ràng là bị dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể tự thân năng lượng, đều tại bị Thâm Hồng Thần Vương không ngừng thôn vệ lấy. Làm sao bây giờ? Coi như là Cổ Nguyệt Na hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng và Đường Vũ Lân Long Thần biến khoảng cách gần nhất, cũng bị Thâm Hồng Thần Vương ngoài định mức chiếu cố. Phần lớn lực lượng đều tác dụng tại trên người bọn họ. Mà lại tại lúc này về sau, Thâm Hồng Thần Vương thậm chí không nữa đi thôn vệ hấp thu Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng, mà liền là tác dụng ở trong không gian. Coi như là xa xa, vũ trụ hạm đội, bây giờ muốn bay đi đều đã không làm được. Vòng phòng hộ mặt ngoài năng lượng bị hấp xả không ngừng chập chờn. Bi ai nhất chính là, bọn hắn hiện tại cũng không dám phát động công kích. Bởi vì phát động công kích chỗ bộc phát ra năng lượng, cũng giống vậy sẽ bị Thâm Hồng Chi Mẫu thôn vệ, trở thành nàng tự thân lực lượng một bộ phận. Hết thảy cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể đang trở nên suy yếu, mà lại là bằng tốc độ kinh người tăng cường lấy cảm giác suy yếu. Làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào biết phải làm gì, nên xử lý như thế nào cục diện trước mắt. Tử cục tựa hồ đã xuất hiện. Nhưng cũng ngay lúc này, Thiên Long Tinh phương hướng, đột nhiên, có một loại ảm đạm cảm giác. Đó là toàn bộ tinh cầu ảm đạm. Thiên Long Tinh có được khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng, có thể nói, trình hành tinh cho tới nay đều là bị này khổng lồ sinh mệnh năng lượng chỗ thắp sáng. Nhưng lại tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Thiên Long Tinh bên trên sinh mệnh năng lượng lại giống như là đột nhiên dập tắt giống như. Không chỉ là Thiên Long Tinh, phương xa Thiên Mã Tinh, cũng trong cùng một lúc xuất hiện tình huống giống nhau. Thân là Thiên Mã Tinh chi chủ, Thiên Mã thủ tọa trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mất đi đối Thiên Mã Tinh cảm ứng. Một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm thét theo Thâm Hồng Thần Vương vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra, Long Thiên Dưỡng, ngươi dám. Thâm Hồng Thần Vương tại thời khắc này là thật có chút sợ hãi, nàng cũng giống như tìm được sâu trong nội tâm mình một mực có chút bất an đầu nguồn. Long Mã Song Tinh sinh mệnh năng lượng dập tắt ý vị như thế nào? Nàng đầu tiên nghĩ đến liền là Long Thiên Dưỡng không tiếc hết thảy muốn tự bạo Song Tinh chỗ có sinh mệnh năng lượng. Cứ việc nàng coi như là tự bạo, chính mình cũng có thể thôn vệ đến vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Có thể là, này nhưng so với hai cái vững chắc đồng thời có liên hệ mạnh đại tinh cầu kém nhiều lắm a. Nàng cũng là muốn dựa vào hai đại tinh cầu tới thành tựu chính mình thần giới, thôn vệ nơi này hết thảy, lại dùng chúng nó làm cơ sở, thành lập thần giới, trung kiến quy tắc. Nàng vẫn luôn không cho rằng Long Thiên Dưỡng sẽ hủy diệt Long Mã Song Tinh. Long Thiên Dưỡng cũng sớm đã mất đi đối với hai đại tinh cầu nắm trong tay. Bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc ở một mức độ nào đó cầm tù. Nếu như nàng có dạng này năng lực, vì cái gì không còn sớm thi triển. Mà lại, Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện mới đúng à. Có thể nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời điểm này, hai đại tinh cầu lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Đây cũng là nàng không hy vọng thấy nhất tình huống. Một khi hai đại tinh cầu mất đi, như vậy, nàng hiện tại làm rất nhiều chuyện liền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngay tại hết thảy Long Mã Liên bang cường giả chấn động theo, Thâm Hồng Thần Vương nổi giận tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên Long Tinh lại phát sáng lên. Cái loại cảm giác này tựa như là một cái bóng đèn bị nhốt chốt mở dập tắt, sau đó chốt mở lại được mở ra, một lần nữa đốt sáng lên một dạng cảm giác. Biến hóa như thế, khiến cho ở đây hết thảy cường giả cũng không khỏi hơi sững sờ. Liên Thâm Hồng Thần Vương bên kia truyền đến thôn vệ chi lực đều tại đây một cái chớp mắt buông lỏng mấy phần. Không có tự bạo, hù dọa người. Thâm Hồng Thần Vương tại đây một cái chớp mắt, phẫn nộ chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại là trở nên mãnh liệt hơn mấy phần. Tại nàng trong vô thức liền cho rằng, đây rõ ràng là Long Thiên Dưỡng đang uy hiếp chính mình a. Nếu như mình nghĩ muốn hủy diệt hết thảy, cái kia nàng liền hủy diệt Long Mã Song Tinh. Nàng đây là đang hướng về mình thị uy, nói với chính mình nàng có cái năng lực kia. Có thể là, này hữu dụng không? Long Thiên Dưỡng, dãy dụa là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như ngươi tự bạo Long Mã Song Tinh, hôm nay ta cũng sẽ không rút đi. Việc đã đến nước này, đơn giản liền là để cho ta nguy hiểm lớn hơn. Nếu như ngươi chịu buông ra Long Mã Song Tinh tùy ý ta vào ở, ta bảo đảm ngươi một cái phụ tá vị trí. Ngươi hẳn là hiểu rõ, coi như là ta bây giờ bị vũ trụ pháp tắc chỗ gạt bỏ, nhưng thân là thần vương, ta đã là ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Ngươi suy nghĩ nhiều. Một cái thanh âm bình thản xa xa truyền đến, phảng phất là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh tại đồng thời mở miệng. Mà cũng là tại chúng nó mở miệng đồng thời, cái thanh âm này đúng là đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có loại tiếng gầm cuồn cuộn cảm giác. Vô số năm trước, ta sáng lập Long Mã Song Tinh, giao phó này hai khỏa tinh cầu dùng sinh mệnh, dùng sáng tạo làm gốc, tăng cường sinh mệnh tồn tại. nhưng hết thảy trở nên sinh cơ bừng bừng. Ta không có dã tâm, chẳng qua là hy vọng ta những hài tử này có thể rất nhanh vui trưởng thành, có thể tốt hơn thai nghén sinh mệnh. Vì không cho tinh cầu quá nhanh tiến hóa, ta thậm chí đang lặng lẽ áp chế khoa học kỹ thuật trưởng thành. Có thể là, không như mong muốn, long giới đến phá hủy hết thảy. Long biến thời kỳ lệnh tinh cầu sinh mệnh năng lượng trở thành chất dinh dưỡng, tư sinh ra long tộc, cũng làm cho hết thảy chủng tộc trở nên càng thêm cường đại, cũng bắt đầu tìm tới chính mình mạnh mẽ chi lộ. Cho dù là không có khoa học kỹ thuật kích phát, cũng vẫn như cũ nhường long mã song tinh trở thành chỉnh cái tinh hệ chúa tể. Mà lúc kia, ta còn tại tự an ủi mình. Dù sao, dạng này trưởng thành không đến mức hủy diệt tinh cầu. Cường giả xuất hiện, có lẽ sẽ nhường long mã song tinh tiến hóa càng nhanh, trở nên càng thêm vững chắc. Có thể là, các hài tử của ta, nhưng như cũ còn không vừa lòng, bọn hắn mong muốn thành lập thần giới, trở thành thần giới chi chủ. Bọn hắn bắt đầu càng nhiều đòi lấy, càng nhiều tìm kiếm tinh cầu hết thảy, thậm chí là đem ta cầm tù. Các ngươi có thể nhận thức bị chính mình bọn nhỏ cầm tù cái loại cảm giác này sao? Ta là mẹ của các ngươi à? Các ngươi có hết thảy, thậm chí là tổ tiên của các ngươi có hết thảy, đều là ta giao phó cho. Nhưng cuối cùng, các ngươi lại chẳng qua là đem ta xem như tài nguyên, thậm chí là lợi dụng đối tượng. Ta thật mệt mỏi. Long thiên dưỡng thanh âm tại toàn bộ vũ trụ bên trong quanh quẩn. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng tại gánh chịu lấy nàng này phần thanh âm, khiến cho ở đây mỗi một vị cường giả, thậm chí là nơi xa đấu la liên bang bên trong chiến hạm mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Coi như là thâm hồng thần vương, tại đây một cái chớp mắt thôn phệ cũng không nhịn được thu liễm mấy phần, bởi vì nàng cũng muốn biết, nói ra lời nói này Long Thiên Dưỡng đến tột cùng muốn làm gì. Ta liền muốn rời khỏi. Đối tất cả những thứ này, ta lại không quyến luyến. Nhưng Long Mã Song Tinh đem vẫn như cũ trường tồn. Cùng các ngươi nói này chút, chẳng qua là hy vọng các hài tử của ta tương lai có thể đối xử tử tế gia viên của các ngươi. Một vị đòi lấy, sẽ chỉ là nhường gia viên của chúng ta sụp đổ. Tạm biệt, bọn nhỏ. Các ngươi chưa bao giờ cho rằng qua ta là mẹ của các ngươi. Nhưng ta nhưng thủy chung khi các ngươi là hài tử. Cho nên, cho dù là tại thống khổ nhất thời điểm, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi. Tạm biệt, ta đem trở về bản nguyên vũ trụ, không nữa thấy. Long thiên dưỡng, thâm hồng thần vương chợt quát một tiếng, trên người thôn vệ chi lực đột nhiên tăng cường, không thể để cho Long Thiên Dưỡng tự bạo Long Mã Song Tinh A. Chỉ cần là có một cơ hội có thể ngăn cản, nàng đều sẽ không bỏ qua. Nhưng cũng ngay lúc này, Thiên Long Tinh đột nhiên trở nên vô cùng sáng chói. Một cỗ tràn trề năng lượng khổng lồ đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành to lớn lồng ánh sáng, đem ở đây hết thảy cường giả tất cả đều bao phủ ở bên trong. Quả thực là ngăn cách mở thâm hồng thần vương lần này toàn lực ứng phó thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh tùy theo lặng yên không tiếng động hiện lên ở lồng ánh sáng bên trong. Thấy sự xuất hiện của nàng lúc, liền long thần biến trạng thái dưới cổ Nguyệt Na đáy mắt màu đỏ đều rút đi mấy phần, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Tú Tú, ngươi đã khỏe. Lúc này Bạch Tú Tú, mặc một bộ quần dài trắng, thiên tóc dài màu lam càng ngày càng óng ánh sáng long lanh. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần buồn vô cớ cùng phức tạp cảm xúc. Từ trên người nàng, đang bắn ra mãnh liệt màu trắng vầng sáng, đem thôn vệ ngăn cách mà cái kia bạch quang, cho nên ngay cả thâm hồng thần vương cũng không cách nào đem hắn thôn vệ. Đúng vậy, Bạch Tú Tú, hồi trở lại đến rồi. Nana lão sư, nàng tướng tinh cầu sinh mệnh hạch tâm lực lượng tất cả đều truyền thừa cho ta, cùng ta triệt để dung hợp. Liền ý thức đều không có để lại, chỉ có một ít trí nhớ tồn tại. Bạch Tú Tú hồi tưởng đến vừa mới phát sinh hết thảy, còn có Long Thiên Dưỡng tại cuối cùng lúc rời đi cái kia phần bi thương, lòng của nàng vẫn tại trận trận níu chặt. Giờ này khắc này, nàng mới là Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm, không chỉ là Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh cũng là như thế. Nàng hiện tại mượn lấy dùng lực lượng, cũng là Long Mã Song Tinh lực lượng cùng nàng lực lượng của mình. Mà lúc này Thâm Hồng Thần Vương tự hồ cũng là hiểu rõ cái gì, tại trong trí nhớ của nàng, đương nhiên là có Bạch Tú Tú tồn tại, bởi vì đây vốn chính là Thâm Uyên Thánh Quân trước đó ký sinh đối tượng. Lúc trước kế hoạch của bọn hắn liền là nhường Thâm Uyên Thánh Quân thông qua Bạch Tú Tú tới đoạt xá Lam Hiên Vũ. Từ đó thu hoạch được Lam Hiên Vũ cái kia mạnh mẽ huyết mạch, vì bọn họ chế tạo một cái khác đầu thông lộ. Kết quả Thâm Uyên Thánh Quân lại là thất bại, cuối cùng ngã xuống. Dùng Thâm Hồng Thần Vương tu vi, lúc này đã hiểu tình huống cụ thể, Long Thiên Dưỡng tan biến, nhưng nàng lại đem sinh mệnh hạch tâm truyền thừa cho tên nhân loại này. Đúng vậy, liền là nhân loại. Đã là thần vương cấp độ nàng, phân rõ sinh mệnh đặc thù đó là lại dễ dàng bất quá thật tình. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Thâm Hồng Thần Vương hừ lạnh một tiếng. Mạnh mẽ thôn vệ chi lực lần nữa tăng cường. Không thể nghi ngờ, Lúc này Bạch Tú Tú lợi dụng Long Mã song tinh lực lượng chỗ bố trí tầng này phòng ngự là cuối cùng bình chướng. Mà Bạch Tú Tú cũng bởi vì thu được Long Thiên Dưỡng truyền thừa theo mà tiến vào nửa bước thần vương cấp độ. Có thể là, này vẫn như cũ không đủ, nàng nhưng là chân chính thần vương à. Chỉ cần phá vỡ này một đạo phòng ngự, như vậy, hết thảy tất cả, liền đem kết thúc. Cổ Nguyệt Na hơi có chút thở dốc, trong mắt hào quang như ẩn như hiện lập lòe màu đỏ. Vũ Lân, nàng tại trong miệng lẩm bẩm hô hoán, để cho ta tới đi. Đường Vũ Lân thanh âm, có chút khàn khàn vang lên, nếu như, ta mất phương hướng, ngươi biết phải làm thế nào. Cổ Nguyệt Na trầm mặc một chút, nói, nếu như ngươi mất phương hướng, vậy liền mang ý nghĩa, ta sẽ cùng ngươi cùng chết. Vì ta, ngươi cũng không thể mê thất, hiểu chưa? Ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần run rẩy, nhưng ở này một cái chớp mắt, thần long biến trạng thái dưới bọn hắn, khí tức đúng là lần nữa tăng cường dâng lên. Mà nguyên bản thất thải long lân mặt ngoài, càng là bịt kín một tầng nồng đậm huyết sắc, gần như điên cuồng khí tức không ngừng ở trên người hắn tăng lên lấy. Đúng là nhường long thần biến uy năng lần nữa tăng lên dữ dội. Trao đổi. Long thần biến quyền khống chế, tại đây một cái chớp mắt, đã trao đổi cho đang ở tiếp nhận Kim Long Vương thần thức điên cuồng trùng kích Đường Vũ Lân. Trước đó Cổ Nguyệt Na đang khống chế Long Thần biến thời điểm, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn phát huy ra Long Thần biến uy năng, bởi vì tại Long Thần biến bên trong còn có Kim Long Vương điên cuồng ý niệm, nàng nhất định phải phân tâm giúp Đường Vũ Lân đi áp chế. Mà giờ này khắc này, khi bọn hắn lựa chọn không lại áp chế, mà là mượn dùng Kim Long Vương lực lượng, nhưng lực lượng của hắn cùng Đường Vũ Lân lực lượng triệt để dung hợp, như vậy Long Thần biến uy năng tự nhiên là sẽ bị đẩy lên tới cực hạn. Kim quang lóe lên, Đường Vũ Lân liền đã đến vòng bảo hộ bên ngoài. Mà có vòng bảo hộ thủ hộ, ít nhất những cường giả khác cùng phía sau bọn họ Thiên Long Tinh tạm thời sẽ không bị thôn phệ lực lượng. Đường Vũ Lân thân thể tại gia tốc. Hắn chẳng những không có đi đối kháng đến từ Thâm Hồng Thần Vương vòng xoáy hấp lực. Ngược lại là đang không ngừng gia tốc, đem thân thể của mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Huyết quang trở nên càng lúc càng nồng đặc. Hắn lúc này, tựa như là một quả huyết sắc lưu tinh, thẳng đến Thâm Hồng Thần Vương phóng đi. Hừ. Thâm Hồng Thần Vương hừ lạnh một tiếng, vòng xoáy đột nhiên nghịch chuyển, hấp lực biến thành lực bài xích, oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, kinh khủng đại bạo phát xuất hiện. Cái kia xông đi lên huyết sắc lưu tinh cơ hồ là bị trong nháy mắt bắn ngược mà quay về, thậm chí là trên người lân phiến đều xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, trên thân càng là huyết quang bắn ra, huyết khí bùng nổ. Thế nhưng một bên khác vòng xoáy đúng là hư ảo mấy phần, Thâm Hồng Thần Vương thân ảnh như ẩn như hiện, ngang, điên cuồng tiếng long ngâm vang lên. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn buông ra đối Kim Long Vương ý thức áp chế, hắn chẳng qua là dùng không thể nhận biết nói với chính mình khống chế lực lượng, kẻ địch đang ở trước mắt. Hắn đã sớm thương lượng với Cổ Nguyệt Na tốt, nếu quả như thật vô pháp đối kháng Thâm Hồng Thần Vương thời điểm, liền phá vỡ cuối cùng này một đạo phong ấn. Nhưng chính hắn cũng tiến vào nửa bước thần vương trạng thái, lại thêm Cổ Nguyệt Na lực lượng tới thi triển Long Thần biến, mà đến cuối cùng thời khắc, do hắn tới khống chế Long Thần biến. Nắm Long Thần biến uy lực phóng thích đến lớn nhất, nếu như cuối cùng chính mình mất khống chế, liền để Cổ Nguyệt Na đưa hắn đánh giết, thôn phệ lực lượng của hắn. Nay là có thể cuối cùng nghiền ép bọn hắn toàn bộ lực lượng biện pháp, cũng là tối cường chi pháp. Cổ Nguyệt Na lời nói mới rồi đã nói đến rất rõ ràng, nếu như cuối cùng Đường Vũ Lân triệt để điên cuồng, nàng sẽ cùng hắn cùng chết. Vạn năm trước bọn hắn đã từng tương ái tương sát, mà vạn năm sau hiện tại, bọn hắn lại muốn trong chiến đấu đồng sinh cộng tử, cũng nên so vạn năm trước mạnh hơn nhiều. Hết thảy vì nhi tử. Oanh, sóng khí bùng nổ, Đường Vũ Lân đã lần nữa phát khởi trùng kích, mạnh mẽ tự lành năng lực lệnh trên người hắn lân phiến vết rách cấp tốc lấp đầy, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền đã lại là trùng kích đến Thâm Hồng Thần Vương vòng xoáy phía trên. Oanh, kịch liệt nổ vang từng tiếng vang lên, Đường Vũ Lân tựa như là một quả không biết mệt mỏi huyết sắc lưu tinh, không ngừng bộc phát ra một lần lại một lần trùng kích, va chạm Thâm Hồng Thần Vương bố trí xuống phòng hộ không ngừng chập chờn, không ngừng bộc phát ra chói mắt quang vinh. Trong lúc nhất thời, trên khí thế lại bị áp chế xuống. Bạch Tú Tú bên này tự nhiên là áp lực giảm nhiều. Vô dụng, tất cả đều là vô ích. Thâm Hồng Thần Vương thân thể bỗng nhiên biến lớn, tại nàng chung quanh thân thể lượn vòng lấy năng lượng cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài khoách trương. Làm Đường Vũ Lân lần nữa va chạm đi lên thời điểm, cái kia vô cùng to lớn xoay tròn năng lượng bỗng nhiên mạnh lên, đúng là dẫn dắt trực tiếp đưa hắn vung bay ra ngoài, mà không có thể chính diện va chạm mà lên. Chờ đến thế sông tiếp cận suy kiệt thời điểm, to lớn hấp xả lực lại một lần truyền đến, mạnh mẽ hấp xả Đường Vũ Lân đình trệ ở giữa không trung. Thần vương liền là thần vương, nửa bước thần vương có mạnh đến đâu cũng không phải thần vương. Điên cuồng mùi vị sao? Để cho ta rút khô lực lượng của ngươi, lưu lại ngươi điên cuồng. Thâm Hồng Thần Vương lúc này hai con ngươi bên trong cũng dần dần bịt kín một tầng điên cuồng mùi vị. Nàng bị dây dưa đã cực độ mệt mỏi, mà lại, bất an trong lòng còn đang trở nên càng thêm mãnh liệt, không thể đợi thêm nữa. Nàng có muốn không tiếc hết thảy cấp tốc giải quyết này một trận chiến. Khổng lồ long lực bùng nổ, tại đường Vũ Lân bên người điên cuồng vặn vẹo, mặc dù vẫn tại từng giờ từng phút bị tháo rời ra, nhưng rút ra tốc độ lại vô cùng thong thả. Đường Vũ Lân, lão nương thật sự là thiếu ngươi. Kiếp sau, ngươi nếu là dám không thích ta, ta liền liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Nơi xa, trước đó bị cuột bay đi ra kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm không biết lúc nào lại trở về. To lớn miệng rồng chậm rãi kéo ra, long trong miệng, đứng đấy hai người. Cùng nó cái kia thân thể cao lớn so sánh, hai người thật sự là quá không nổi mắt. Có thể là, bọn hắn chính là như vậy tồn tại. Cái kia phát ra giống giận gào thét, có thể không phải là Lăng Tử Thần sao? Nàng lúc này đã tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tờ dung nhan xinh đẹp. Chẳng qua là khuôn mặt của nàng bên trên lại là hoàn toàn trắng bệch, không có một chút hồng hào, thậm chí là không giống người sống. Tại bên người nàng, Y Tử Trần chẳng qua là yên lặng bồi bạn. Hai người đứng sóng vai. Hắn nếu không chết, nhưng thật ra là không có kiếp sau. Y Tử Trần tại Lăng Tử Thần thân vừa nói lời nói thật. Lăng Tử Thần lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, có thể là làm nàng nhìn thấy trong mắt của hắn cái kia phần cô đơn lúc, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Ngươi thật chính là cái ngoan cố gia hỏa. Lăng Tử Thần tức giận nói. Y Tử Trần cười nói, đó không phải là giống ngài sao? Còn có ai so ngài càng ngoan cố đây này? Chúng ta coi như đều ngoan cố một vạn năm, ngài cũng là muốn so ta nhiều mấy năm đi. Xéo đi. Lăng Tử Thần tức giận đạp hắn một cước. Trên thân bắt đầu có không ổn định khí tức gợn sóng. Để cho ta bồi ngài đi hết đoạn đường cuối cùng này đi. Nếu là, ta nói là nếu như, một phần vạn, khả năng. Kiếp sau không có hắn, ngài có khả năng đổi lại lựa chọn sao? Y Tử Trần phảng phất nổi lên lớn nhất dũng khí, nói ra câu nói này. Lăng Tử Thần thân thể cứng ngắc lại một thoáng. Lại là không tiếp tục đi xem hắn, nếu quả như thật xuất hiện nếu như, một phần vạn, khả năng. Như vậy, dung mạo ngươi xuất một điểm. Lão nương ưa thích đẹp trai. Y Tử Trần cười, nay phần nụ cười, phảng phất tại vạn năm trước đó liền đã tại tích góp, tại thời khắc này, cuối cùng toát ra tới. Cái kia phần phát ra từ nội tâm mãnh liệt vui sướng, đã hòa tan hết thảy tất cả. Với hắn mà nói, hết thảy tất cả tại thời khắc này đều đã không trọng yếu. Nàng cuối cùng, cho mình như vậy một cơ hội. Dù cho đây là nếu như, một phần vạn hoặc là khả năng. Lốp xe, dự phòng làm đến chính mình cái này trình độ. Cũng xem như độc nhất vô nhị đi. Có điều, ta nguyện ý à. Tới đi. Lăng Tử Thần đột nhiên một phát bắt được Y Tử Trần tay. Y Tử Trần mặc dù biết nàng là muốn làm gì, nhưng ở này một cái chớp mắt, tim của hắn đập vẫn là phảng phất lỗ hổng vẫn chậm một nhịp. Trong lòng của hắn lúc này liền quanh quẩn hai chữ, đáng giá. Đến mức có phải thật vậy hay không đáng giá, chỉ có chính hắn mới biết được. Thanh thúy có tiết tấu tiếng leng keng đồng thời tại trên thân hai người vang lên, ngay sau đó, hai cái vị này thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Điểm điểm hào quang trên người bọn hắn nổi lên. Cái kia thật chính là từng cái điểm sáng màu đỏ. Mỗi một điểm sáng đều có như hạt đậu nành. Mà những điểm sáng này thì là nương theo lấy cái kia tiếng leng keng xuất hiện mà không ngừng biến nhiều lấy. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi làm cái gì? Vì sao lại dạng này? Lăng Tử Thần đột nhiên giận mắng một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện, nương theo lấy cái kia tiếng leng keng xuất hiện, chính mình thân thể vậy mà tại hướng Y Tử Trần thân thể gần sát, hai người thân thể đang ở lẫn nhau dung hợp. Y Tử Trần cười, lúc trước, ngài phụ trách là năng lượng khai phá, ta phụ trách là cuối cùng tổ hợp hình dáng biến hóa. Yêu cầu của ngài là muốn biến thành mạnh nhất đạn pháo. Chân chính thí thần cấp đạn pháo. Kết hợp chúng ta tích lũy tối cường đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, trở thành tối trung cực vũ khí. Đây không phải tại kết hợp đó sao? Không gần sát tại cùng một chỗ, làm sao kết hợp à? Giờ này khắc này, hai người bọn họ quần áo trên người đều đã phá toái. Nhưng thấy lại không phải thân thể, mà là vô cùng phức tạp cơ giới kết cấu cùng với một cái kia cái lập lòe yêu dị hào quang điểm đỏ. Kết hợp một khi bắt đầu liền là không thể nghịch, cho nên, này cũng không thể thí nghiệm. Ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Lăng Tử Thần cả giận nói. Y Tử Trần cười nói, đúng vậy à. Ngược lại đều lúc này, liền để ta thả bản thân một cái đi. Vừa nói, cái kia đã hoàn toàn hóa thành cơ giới cánh tay kéo ra. Dũng cảm ôm lấy này đã để hắn nhớ dòng dã một vạn năm người. Mà tại thời khắc này, trên mặt hắn già nua biến mất, một lần nữa biến trở về tuổi trẻ dáng vẻ, phảng phất vẫn là đã từng cái kia, sẽ chỉ khống chế các bụi thiếu niên. Tử Thần, ta yêu ngươi. Nhẹ nhàng nói ra này năm chữ. chỉ có nàng mới có thể nghe được. Trên người hắn hết thảy năng lượng đột nhiên bắn ra, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong cơ thể của nàng, thậm chí không có cho nàng phản bác một tiếng, giận mắng một tiếng thời gian. Ngươi, Lăng Tử Thần vừa muốn phát tác, nhưng nàng cũng đã cảm thấy sinh mệnh khí tức của hắn lặng yên không tiếng động biến mất, thậm chí liền thần thức đều biến mất. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã lựa chọn triệt để rời đi. Bởi vì hắn sợ nghe được nàng cự tuyệt cùng phẫn nộ gào thét. Hắn chỉ muốn tại trong trí nhớ mình tốt đẹp nhất thời khắc rời đi. Hơn 9.000 năm trước, khi bọn hắn sinh mệnh đi đến tiếp cận cuối thời điểm, Lăng Tử Thần quyết định đem chính mình chuyển hóa làm người cải tạo. Nương tựa theo đường môn cùng học viện sử lai khắc nhất công nghệ cao, nương tựa theo nàng tự thân tu vi, nàng có nắm bắt có thể dùng dạng này trạng thái sống càng lâu. Nàng đã từng hỏi thăm qua niên đại đó học viện sử lai khắc cùng đường môn cường giả, ai nguyện ý cùng nàng hết thảy, song thành như vậy chuyển hóa. Lại bị tuyệt đại đa số người cự tuyệt. Bọn hắn thà rằng tử vong, cũng không nguyện ý biến thành cơ giới. Bởi vì cái này căn bản là không thể nghịch. Nhưng Lăng Tử Thần vẫn là như vậy điên cuồng lựa chọn. Nàng phải bảo vệ lấy đường môn cùng sử lai khắc, mà lại, tại nàng trong tiềm thức, thủy chung cho rằng cái tên kia không có chết. Mà hộ tống nàng cùng một chỗ tiến hành thành công chuyển hóa, cũng chỉ có Y Tử Trần. Cái này đã từng hồ đồ thiếu niên, học viện sử lai khắc ngay lúc đó sử lai khắc thất quái một trong, thậm chí khi đó hắn vẫn là học sinh của nàng. Dứt khoát quyết định đi theo. Cho đến hôm nay. Này cũng là bọn hắn vì cái gì có thể sống đến vạn năm nguyên nhân, mà toàn bộ học viện cũng chỉ có bọn hắn là thành công. Lăng Tử Thần phong tồn hết thảy phương diện này tư liệu, bởi vì là chân chính trải qua về sau. Nàng mới hiểu được này đến cỡ nào thống khổ, cần trải qua như thế nào cực khổ. Trên thực tế, lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ chuyển hóa còn có vài vị. Chẳng qua là, mấy vị kia cuối cùng đều bởi vì không thể thừa nhận thống khổ mà trở nên điên cuồng, thậm chí là điên cuồng sát lục. Bị Lăng Tử Thần tự mình dẫn đầu cường giả hủy diệt. Cuối cùng có thể bình an hoàn thành chuyển hóa, cũng chỉ có nàng và Y Tử Trần hai cái mà thôi. Lăng Tử Thần là nội tâm đối với Đường Vũ Lân chấp niệm để cho nàng kiên trì được. Sau này nàng mới hiểu được, Y Tử Trần có thể kiên trì nổi cũng là bởi vì chấp niệm. Mà hắn chấp niệm, đúng là mình. Cảm thụ được hắn sinh mệnh khí tức biến mất. Cảm thụ được tự thân năng lượng điên cuồng tăng trưởng. Trước mắt phảng phất còn hiện ra lấy hắn vừa mới đang nói ra cái kia năm chữ về sau trên mặt mang theo một phần thỏa mãn cùng thoải mái. Thậm chí còn có chút trong lòng run sợ kỳ diệu biểu lộ. Lăng Tử Thần hai con ngươi đã kinh biến đến mức mơ hồ. Ngươi thật là khờ a, thật là khờ đến có khả năng a. Có thể là cái tên kia lại cũng sớm đã in dấu khắc ở trong lòng của ta, dù cho ta đã không phải là thuần túy nhân loại, nhưng cũng vẫn như cũ không quên hắn được. A, Lăng Tử Thần chợt quát một tiếng, trên thân bỗng nhiên bắn ra hào quang sáng chói, cả người thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa. Từng sợi mũi khoan kim loại phi tốc theo trong cơ thể nàng chui ra, chui vào đến kim nhãn hắc long vương chiến hạm long trong miệng. Toàn bộ chiến hạm cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tất cả năng lượng toàn bộ hướng phía cái phương hướng này phát ra lấy.